Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Ra tay ác độc vô tình Nghê đại trưởng môn. Nghê huynh, ngươi không phải danh xưng nho nhã hiền hòa thứ nhất trí giả a. Ngươi cái gọi là trí lấy, chính là không nói hai lời xông đi lên, liền đem Giải Long, Đường Nguyên Liệt trực tiếp cho nện chết. Cái này Mộc cô nương ngươi liền có chỗ không biết, ta Nghê Khôn kỳ thật còn có thẳng tiến không lùi vô song dũng giả xưng hào. Cho nên làm lấy trí dũng song toàn chứ danh, kia mới Giải Long chỗ đứng như vậy chính, quả thực chính là tại mời ta đi nện hắn, ta như bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, chẳng phải là cô phụ ta chi trí dũng. Tốt, cái đề tài này chúng ta liền không nói, tiếp xuống tới vẫn là hảo hảo thương lượng một chút, làm như thế nào thanh lý Xích Luyện Môn đi, trở lên đối thoại. Phát sinh ở Xích Luyện Môn bản tông sơn môn bên trong, nghị sự đại điện bên trong, ở đây trừ Nghê Khôn, Mộc Linh Phỉ bên ngoài, còn có Bạch Thị huynh muội, cùng Mộc Linh Phỉ mấy năm qua, thu nạp một nhóm chưa bị mài đi khí khái, nhiệt huyết vẫn còn Xích Luyện Môn đệ tử, những này đệ tử, phần lớn đều là luyện khí cảnh giới, đạo cơ cảnh chân truyền đệ tử. Chỉ có chút ít hơn 10 người muốn biết, Xích Luyện Môn đạo cơ cảnh tu sĩ, thế nhưng là chừng mấy trăm người tới. Mặt khác, tại Khuất Tử Ngọc sau khi chết, Xích Luyện Môn còn sót lại 14 vị kim đan tu sĩ, cũng toàn viên ở đây. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là tự nguyện tới, chỉ là gần nhất mấy ngày, vừa lúc tất cả kim đan đều tại tông môn bên trong chu bị trăm năm một lần Chu Tước Điện đại triều kiến sự tình. Trước đó kia Khuất Tử Ngọc cũng chính chuyện như vậy trở về bản tông sơn môn, kết quả rất khổ cực bị Nghê Khôn bắt được, mà chờ Nghê Khôn nện bảo Giải Long, bóp nát Đường Nguyên Liệt, ngăn chặn Xích Luyện đỉnh núi về sau, 14 vị tề tụ bản tông bên trong kim đan liền mọc cánh khó thoát. Bị Nghê Khôn cùng Mộc Linh Phỉ phối hợp, tới cái một mẻ hốt gọn, toàn bộ thành cầm, lại bị lục lọi pháp bảo, cấm chế pháp lực, bắt giữ đến nghị sự đại điện bên trong, chờ đợi xử trí. Giờ này khắc này, Nghê Khôn ngồi tại trưởng môn trên bảo tọa, vuốt vuốt một viên toàn thân tử quang trong vắt, cơ hồ nhìn không rõ cụ thể hình hình, giống như một đoàn thực chất tử quang. Tuyệt phẩm linh thạch, khóe miệng mỉm cười, nhìn xem bảo tọa hạ phương, kia xếp thành một hàng 14 vị kim đan tu sĩ. Hắn tướng mạo không có chút nào hung ác, ngược lại nho nhã hiền hòa, hào hoa phong nhã, lúc này càng là tiếu dung dễ thân, ánh mắt nhu hòa, nhìn qua giống như một vị nhân từ nương tay đại thiện nhân. Nhưng mà đang bị hắn đánh giá 14 vị kim đan tu sĩ, lại một chút cũng không cảm giác được hắn hiền lành, phản cảm giác giống như là bị một đầu mài răng mút huyết, nhắm người mà phệ tuyệt thế hổ dữ gắt gao tiếp cận, có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị kia hổ dữ một ngụm thôn phệ cảm giác sợ hãi. Nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, Nghê Khôn đột nhiên cười một tiếng, Mộc cô nương, người trước đây nói tới, mấy vị kia trầm mê tu luyện kim đan đều có ai? Đứng tại trưởng môn bảo tọa cái khác, Mộc Linh Phỉ đưa tay một chỉ. Vương Quân Trạch, Cao Đức Huy, Thẩm Luyện, Trung Tự Tại, Từ Tiểu Thoa, mấy người bọn hắn xưa nay trầm mê tu luyện, đối ngoại sự tình mạc không quan tâm, bất quá chí ít chưa từng chủ động làm ác, lại bọn hắn cũng không phải là Đường Nguyên Liệt, Giải Long đích truyền, mà là cùng Đường Nguyên Liệt, Giải Long cùng thế hệ, mấy vị vẫn lạc nhiều năm Xích Luyện Môn kim đan truyền thừa. Nghê Khôn gật gật đầu, đối bị Mộc Linh Phỉ điểm đến 5 vị kim đan tu sĩ nói ra. Chúc mừng các ngươi, tạm thời quá quan, dứt lời đưa tay một chỉ, giải khai bọn hắn trên người pháp lực cấm chế. hắn đó cũng không phải đối Mộc Linh Phỉ nói gì nghe nấy. Mộc Linh Phỉ nói cái gì hắn liền tin cái gì, chỉ là thân phụ tùy thời có thể bạo khởi hất bàn thực lực. Đương nhiên liền có bốc đồng tư cách, Mộc Linh Phỉ cho dù là tiện tay loạn chỉ, lừa gạt với hắn, thì phải làm thế nào đây? Cùng lắm thì, triệt để lật tung cái bàn, đập nát hết thảy, nghênh ngang rời đi mà thôi. Bất quá Nghê Khôn tự nhận nhìn người ánh mắt, coi như không tệ. Mộc Linh Phỉ mặc dù xấu bụng một điểm, nhưng chỉ bằng đi theo nàng những cái kia luyện khí cảnh đệ tử, cùng số ít đạo cơ cảnh tu sĩ tinh thần diện mạo cũng có thể thấy được. Mộc Linh Phỉ cái này lãnh tụ, phẩm hạnh nên tương đương quá cứng. Còn nữa, Mộc Linh Phỉ cũng ý tại Chu Tước Điện. Nghê Khôn tin tưởng, tại đạt thành mục đích trước đó, nàng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Được Nghê Khôn khoan thứ, Vương Quân Trạch, Cao Đức Huy chờ 5 vị kim đan lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lại là may mắn, lại là cảm kích đối Nghê Khôn chắp tay vái chào. Đồng nói, đa tạ trưởng môn, 5 vị tu luyện trạch không chút do dự thừa nhận Nghê Khôn trưởng môn thân phận. Lại nói, lấy bọn hắn thâm trạch thuộc tính, chỉ cần Nghê Khôn không giết bọn hắn, chỉ cần còn để bọn hắn tiếp tục tu luyện, vậy bọn hắn đối với hắn ngồi trưởng môn đại vị, liền sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Mộc Linh Phỉ lại nhàn nhạt nói ra, còn lại 9 người, đều là Đường Nguyên Liệt, Giải Long đích truyền, người người đều làm qua rất nhiều chuyện ác. Mẫn Liên Quân, danh tự bên trong có một cái yêu chữ, làm việc nhưng từ không lòng thương hại. Đã từng vì thử diễn một đạo pháp thuật, đem một cái trấn nhỏ mấy ngàn vô tội phàm nhân tươi sống nướng thành thây khô. Khương Nghị, đã từng vì mưu đoạt một kiện thiên tài địa bảo, đem một cái không tranh quyền thế, giữ mình khổ tu tiểu môn phái cả nhà diệt tuyệt. Ngô Thị Phi, đã từng vì luyện chế một kiện pháp bảo, tận lực dẫn bảo một ngọn núi lửa, dẫn đến phụ cận một tòa thành nhỏ tử thương mấy vạn người. Nàng từng cái liệt số còn lại 9 vị kim đan tu sĩ đi ác dấu vết. Thẳng đem kia 9 vị kim đan nói đến mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, rốt cục có người nhịn không được phốc hoành một tiếng quỳ rạp xuống đất. Run giọng nói, trưởng môn chân nhân, tại hạ nguyện thống cải tiền phi, lập công chuộc tội. Cầu trưởng môn chân nhân khai ân, niệm tình ta cả đời tu hành không dễ, lưu ta một cái mạng. Còn lại trong 8 người, cũng có 5 người liên tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ có 3 vị kim đan, dù cũng là sắc mặt thảm đạm, nhưng vẫn là cắn răng ráng chống đỡ lấy cũng không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà trong bọn họ tâm chỗ sâu, cũng không có thà chết chứ không chịu khuất phục khí tiết. Chỉ là hy vọng dùng loại này phương pháp, bác một chút hy vọng sống mà thôi. Nói không chừng vị này, lấy lực chính vị, mới trưởng môn. Càng thưởng thức xương cứng đâu. Lẳng lặng nhìn một trận cái này 9 vị kim đan riêng phần mình khác biệt biểu diễn. Nghê Khôn bỗng nhiên thở dài, thản nhiên nói, ta từng nghe một vị lão hữu từng nói như vậy. Tu tiên, chính là tu bản thân, mục đích là tìm kiếm bản thân trường sinh bất lão, tiêu dao siêu thoát, cho nên một cái tu sĩ, như thế nào đi nữa đức hạnh bại hoại, vì tư lợi, ra tay ngoan độc, không có chút nào khí tiết, chỉ cần hắn kiên tại tu hành, chung với bản thân, liền sẽ không ảnh hưởng hắn tu vi cảnh giới. Đã từng, ta còn có chút không lý giải lời nói này. Hôm nay xem lại các ngươi, mới biết lời ấy không giả. Lời nói này, là Lão Kiều Kiều Mạnh Viêm cùng Nghê Khôn nói. Lão Kiều còn nói qua như thế một phen. Cái này tu tiên a, chỉ cần không phải chỉ nhận tâm tính, chỉ cần không phải tâm lớn bao nhiêu, cảnh giới liền có thể cao bao nhiêu. Chỉ cần còn cần tài nguyên đến tăng thêm tu vi. Như vậy tu sĩ liền không khả năng làm được thanh tâm quả dục. liền tất nhiên muốn vì tài nguyên mà tranh luận, thậm chí chém giết. Thậm chí đến một ít cảnh giới thích hợp tu sĩ tài nguyên cũng chỉ có như vậy một chút, vì kia có hạn tài nguyên, tranh luận liền sẽ càng thêm kịch liệt. Cho dù là tiên nhân, cũng có thể là phát sinh không chết không thôi huyết chiến. Tại cái vũ trụ này, chư thiên vạn giới, tu tiên trường sinh cũng không đều xem tâm tính. Tài nguyên chiếm so tương đối quan trọng, mà một cái thế giới lại như thế nào phồn vinh, tài nguyên cũng là có hạn. Dù cho chân tiên có thể phản hồi thiên địa, bổ ích thiên địa linh cơ, nhưng chân tiên phản hồi thiên địa lúc hưởng thụ được chỗ tốt, chỉ là chưa thành tiên tu sĩ. Đám chân tiên mình cần tài nguyên, vẫn là phải dựa vào chính bọn hắn đi tìm, mình đi tranh. Về phần trung thổ tiên đạo vì sao chỉnh thể tập tục tích cực chính diện, cũng không phải là bởi vì trung thổ gần như tận thế, khiến cho trung thổ tiên đạo không được không như thế. Nguyên nhân chân chính là trung thổ tiên đạo từ nảy mầm bắt đầu, liền mở ra một cái tốt đầu. Trung thổ tiên đạo tổ đình, Thái Hư Cung, vô số năm trước đời thứ nhất thủy tổ, quan sát, thần thụ, kia thiên địa linh căn, lại bắt trước tự nhiên, sáng lập luyện khí công pháp, sáng chế cái thứ nhất pháp thuật, giáo sư cái thứ nhất đệ tử lúc, có cảm giác tại tự thân đoạt được, đều bắt nguồn từ thiên địa, liền lập xuống, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa, giới luật. Thái Hư Cung thủy tổ thân là trung thổ tiên đạo người khai sáng, không có tiền nhân tu hành kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo. Thế là tu vi vẻn vẹn tại kim đan, cả đời chưa thể tu thành nguyên anh, nhưng hắn lập nên quy củ, trải qua hắn các đệ tử, nhiều đời truyền thừa xuống tới, vô số năm qua, từ đầu đến cuối chưa đổi, đã có như thế chính phái đầu nguồn, trung thổ tiên đạo chỉnh thể không khí, tự nhiên một mực rất là tích cực chính diện, tăng thêm trung thổ rất sớm đã đạt thành tốt tuần hoàn. Thiên địa một mực tại mạnh mẽ hướng lên, đi tại thăng cấp quang minh đại đạo bên trên. Cho nên các tiên nhân cũng có thể có sung túc tài nguyên tiếp tục tăng lên. Hiếm khi xuất hiện vì tranh đoạt tài nguyên mà huyết tinh chém giết nội đấu. Liền có tranh đấu, cũng nhiều tại Thái Hư Cung trọng tài hạ, lấy không chảy máu đấu pháp quyết ra thắng bại. Thái Hư Cung truyền thống, cho dù ở trung thổ suy bại về sau, cũng vẫn xuôi theo tục xuống tới. Nhưng mà xích luyện môn chỗ phương này thiên địa, không có tiên nhân, thống trị tiên đạo, chính là hư hư thực thực, thượng giới, phái ra cơ cấu, Chu Tước Điện. Trên bản chất, này phương thiên địa, chính là một cái bị thượng giới cuồn cuộn hút máu thuộc địa. Làm quân thực dân, Chu Tước Điện tự nhiên không có khả năng bản chính thanh nguyên, vì này phương thiên địa tiên đạo cây lên tích cực hướng lên tập tục, nói không chừng còn muốn cố ý dung túng, thậm chí cổ vũ này phương thiên địa tu tiên giới bất chính chi phong, để tránh xuất hiện một nhóm chính trực nhiệt huyết tu sĩ đối kháng Chu Tước Điện thống trị, kia chín tái hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc dáng trông đỡ lấy làm bộ xương cứng xích luyện môn kim đan. Hiển nhiên chính là loại kia, chung với bản thân, tu sĩ. Bọn hắn lãnh huyết tàn nhẫn, vì tư lợi, không có chút nào khí tiết, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng bọn hắn tu vi. Nếu để cho bọn hắn còn sống, cái này chín vị tu sĩ bên trong, nói không chừng sẽ còn xuất hiện một hai cái nguyên anh. Thậm chí độ kiếp thành tiên, cũng có hy vọng, nhưng Nghê Khôn không thích dạng này tu sĩ. Hắn chưa từng cưỡng cầu tất cả mọi người thiện lương chính trực. Có nhậm hiệp chi phong, là một cái đối ngoại sự tình mạc không quan tâm, chỉ lo mình tu luyện trường sinh, tu luyện trạch. Hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng hắn tuyệt không thể chịu đựng xem phàm nhân như heo chó, xem nhân mạng vì cỏ rác chủ động làm ác hạng người. Các người a, Nghê Khôn lắc đầu, thở dài, đều tu luyện tới kim đan, tinh khí thần đã hòa hợp như một, không để lọt không thiếu sót. Linh hồn này chỗ sâu tam quan, sớm đã không gì phá nổi. Cho nên các ngươi không đổi được á, chỉ có thể một lần nữa làm người. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, đối chín vị kim đan xa xa một nắm. Hư không ầm vang chấn động, chín vị kim đan giống như là bị một con bàn tay vô hình đồng loạt một thanh nắm lấy, lập tức chất thành một đống, chen làm một đoàn. Không tốt, hắn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chín cái kim đan tu sĩ sắc mặt kịch biến. Chúng ta có thể thừa nhận vị trí trưởng môn của ngươi. Vì ngươi hiệu mệnh, ngươi coi là thật không chịu thả chúng ta một ngựa. Một cái trên thân gạt ra hai người kim đan tu sĩ muốn rách cả mí mắt. Nhìn hầm hầm Nghê Khôn. Nghê Khôn không nói, chỉ thần sắc bình thản. Năm ngón tay chậm rãi khép lại. Theo hắn năm ngón tay khép lại, chín cái chen là một đống kim đan tu sĩ. Chợt cảm thấy hình như có năm tòa vô hình đại sơn hướng bọn hắn đè ép mà đến, muốn đem bọn hắn xinh xinh chen bể. Ha ha ha ha, ngươi đã không cho chúng ta một đầu sinh lộ, vậy liền đồng quy vu tận đi. Một cái kim đan tu sĩ cười thảm, thất khiếu bên trong đồng thời toát ra hồng quang, làn da cũng bắt đầu rạn nứt, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Cái này dấu hiệu đúng là muốn tự bảo kim đan. Còn lại mấy cái kim đan cũng là làm ra đồng dạng quyết đoán. Thất khiếu phun lửa, làn da nứt ra, phun ra lóa mắt hồng mang. Thấy này tình trạng, Mộc Linh Phỉ bỗng nhiên biến sắc, khẩn trương nói, mau đem bọn hắn ném lên trời. Vương Quân Trạch năm người trốn qua một kiếp kim đan tu sĩ cũng nhao nhao biến sắc, cùng nhau thi triển phòng ngự thuật pháp. Không cần, Nghê Khôn cười nhạt một tiếng, đã tại ta trong lòng bàn tay, há lại cho bọn hắn lật trời. Vừa mới nói xong, hắn năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, oanh, một tiếng vang trầm, mấy cái quyết ý liều chết tự bảo kim đan trên người hồng quang bỗng nhiên rút về, nháy mắt dập tắt. Đúng là bị Nghê Khôn cưỡng ép đánh gãy kim đan tự bảo quá trình. Sau đó, lại một tiếng oanh minh, chín vị kim đan đồng thời bạo liệt, bị vô hình cự lực ép làm bụi, hư không một nắm quỷ thần kinh. Cho dù là kim đan tu sĩ, muốn tại Nghê Khôn trong lòng bàn tay tự bảo cũng tuyệt không khả năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.